Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. Phần 219. Mà càng chạy càng thông thuận, Tề Tư Nguyên lúc này đã chuyên tâm mơ siêu, trước mắt hắn chỉ có không ngừng bị tính toán ra tới an toàn lộ tuyến cùng hắn chạy trốn mục tiêu phương hướng. Phía sau truy kích tiếng bước chân đã sớm biến mất, chính là Tề Tư Nguyên vẫn như cũ ở đi phía trước chạy. Không biết chạy bao lâu, Tề Tư Nguyên lúc này mới thở hồng hộc mà ở một cái cũng đủ tránh né thụ sau ngừng lại. Lúc này, hắn click mở màn hình di động, lâm sàng 12 giờ 56 phân, còn có 4 phút, đêm nay săn giết kết thúc. Tề Tư Nguyên khóe miệng lộ ra mỉm cười, nhưng là, hắn lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Phía trước trong rừng, toát ra hai điểm sâu kín hồng quang. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ, cũng chính là các người chơi tiến vào người sói trò chơi cái thứ 3 ban ngày. Trải qua 2 ngày ở chung, cũng luôn có mấy cái người chơi cho nhau hiểu biết, vì thế có người cùng nhau kết bạn rời đi phòng. Có trước một ngày kinh nghiệm, đại gia bắt đầu lẫn nhau gõ cửa phòng, như vậy liền có thể biết, lúc này ai không ở trong phòng, như vậy người này rất có thể cũng đã không còn nữa. Đại gia gõ cửa kết quả ra ngoài dự kiến, cái này sáng sớm, thế nhưng có 3 người đều là không ở chính mình phòng. Vô luận người khác như thế nào gõ cửa, trong phòng đều không có trả lời. Này 3 người phân biệt là 5 hào Tề Tư Nguyên, 10 hào Lisa còn có số 11 Từ Lỗi. Đây là tình huống như thế nào? Đại gia hai mặt nhìn nhau. Chương 230 người sói trò chơi 25 Khải Nhân trong lòng ẩn ẩn có cảm giác bất an. Tuy rằng hắn suốt một buổi tối cũng không có chân chính an tâm xuống dưới quá. Theo lý mà nói, nếu Tề Tư Nguyên tránh thoát đổi giết, trở về thời điểm hẳn là sẽ đến tìm kiếm chính mình. Chính là mãi cho đến hừng đông, Tề Tư Nguyên đều không có lại lần nữa xuất hiện. Hiện giờ, Tề Tư Nguyên thậm chí đều không ở chính hắn trong phòng. Đêm qua có lẽ đã xuất hiện vượt qua Tề Tư Nguyên đoán trước ở ngoài tình huống. Vì thế một đám người kết bạn đi xuống lầu, đi tới biệt thự phòng khách, lại bị đại sảnh lúc này cảnh tượng sợ ngây người. Phòng khách chung một mảnh hỗn độn, quầy ba chỗ cũng là lung tung rối loạn, bình rượu từ, pha lê đồ đựng nát đầy đất. Lisa lúc này chính diện chiều hạ bò ngã trên mặt đất. Nàng dưới thân một bãi huyết, người đã vẫn không nhúc nhích, chính là nàng tay phải trong lòng còn nắm một phen mang theo ống giảm thanh súng lục. Liền ở khoảng cách Lisa không đến 1 mét địa phương, Từ Lỗi chính ngưỡng mặt nằm xoài trên sofa, một tay che lại chính mình đùi, đùi chỗ máu tươi đầm đìa, hình như có một cái tối om miệng máu. Từ ống quần bị tẩm ướt tình huống xem, xuất huyết lượng còn có điểm đại. Từ Lỗi sắc mặt trắng bệch, nhắm chặt hai mắt, nhưng hắn ngực còn tại phập phồng, còn có hô hấp, tựa hồ chỉ là lâm vào hôn mê. Hiện trường chỉ có 2 người kia, cũng không có phát hiện Tề Tư Nguyên tung tích. Khải Nhân trong lòng bất an đang ở mở rộng, cái này trường hợp, cũng là mọi người đều không nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận người đều sững sờ ở đương trường, có chút không minh bạch trước mắt đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Ngược lại là cho tới nay cũng không thu hút 14 hào Nguyễn Băng lúc này đứng dậy. Nàng bước nhanh đi hướng Từ Lỗi, ta là một cái mẫu thân, đã từng huấn luyện quá một ít đơn giản cấp cứu thuật. Ta đi xem hắn thương thế, nói. Nguyễn Băng cơ hồ là không chút do dự liền tới rồi Từ Lỗi bên người. Khải Nhân kỳ quái mà nhìn Nguyễn Băng liếc mắt một cái. Nhưng là hắn hiện tại tâm tư đã hoàn toàn không ở nơi này. Hắn nghĩ, hắn nên như thế nào hợp lý mà thoát ly đại bộ đội. Sau đó đi tìm mất tích Tề Tư Nguyên. Đối với Tề Tư Nguyên không thấy, một cái khác cảm thấy kinh ngạc người còn lại là Bạch Quý. Tề Tư Nguyên khả năng trở thành săn giết mục tiêu nàng cũng không ngoài ý muốn. Nàng ngoài ý muốn chính là Tề Tư Nguyên mất tích, trước mắt tình huống này, đối với mất tích dân cư tới nói, cũng không quá có lợi. Bất quá, Bạch Quý nhìn thoáng qua Khải Nhân, nhìn thấy Khải Nhân đối phòng khách trạng huống có chút thất thần sao. liền lén lút cọ đến Khải Nhân bên người, nhẹ nhàng dùng ngón tay chọc chọc cánh tay hắn hấp dẫn hắn lực chú ý. Sau đó dùng khẩu hình lén lút nói hai chữ, yên tâm ơ siêu. Khải Nhân dùng hắn kia màu lam thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Quý mặt nhìn. Một hồi lâu, lúc này mới hơi hơi gật gật đầu, mà một khác đầu, chỉ thấy Thanh Phong ngăn cản chuẩn bị cấp Từ Lỗi xử lý miệng vết thương Nguyễn Băng. Chờ một chút, sự tình còn không có biết rõ ràng đâu. Ta xem kỹ quá, Lisa đã chết, nhìn dáng vẻ chính là Từ Lỗi giết. Hắn vạn nhất là người sói làm sao bây giờ? Người cứu hắn là có ý tứ gì? Thanh Phong đôi mắt gắt gao mà nhìn thẳng Nguyễn Băng, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Ta, Nguyễn Băng sửng sốt một chút, lúc này mới nhẹ nhàng lưu một chút chính mình trên trán tóc mái ậm ừ mà nói. Ta không có tưởng nhiều như vậy, chỉ là thấy hắn bị thương, theo bản năng mà liền tưởng cứu người. Vậy ngươi vì cái gì cũng không xem xét trên mặt đất Lisa? Vạn nhất nàng không chết, cũng biết bị thương yêu cầu cứu trợ đâu. Lúc này mới thư nói chuyện chính là 12 hào Trương Kiến Một. Hắn cũng là vẻ mặt kỳ quái mà nhìn chằm chằm Nguyễn Băng nhìn. Nguyễn Băng bị hỏi đến đầy mặt quẫn bách, Lisa ngày hôm qua không phải nhảy lang sao? Nàng còn nói chính mình là lang vương. Ta, nàng nói như vậy, cũng miễn cưỡng tính giải thích đến qua đi. Bất quá những người khác cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy đem lúc này buông tha. Chỉ thấy Phạm Vi lúc này nhíu mày nói, nếu Lisa thật là người sói nói, vì cái gì thân là người sói nàng ngược lại đã chết? Có lẽ nàng tưởng săn giết Từ Lỗi, lại bị Từ Lỗi phản giết. Nguyễn Băng đáp, nàng cách nói cũng xác thật tồn tại khả năng. Phạm Vi cười lạnh một tiếng, hết hạn tối hôm qua đầu phiếu phía trước, người sói còn có 6 cái, dễ dàng như vậy đã bị phản sát. Kia có lẽ, Nguyễn Băng còn tưởng nói điểm cái gì, lại bị Thanh Phong cấp đánh gãy. Người tựa hồ thập phần chắc chắn Từ Lỗi không phải người sói bộ dáng. Vì cái gì ngươi như vậy tin tưởng hắn? Chẳng lẽ nói, các ngươi kỳ thật nguyên bản chính là nhận thức? Thanh Phong nhìn chằm chằm Nguyễn Băng hỏi đến. Ta, Nguyễn Băng lập tức khẩn trương lên, nhưng là thực đáng tiếc, nàng lời nói vẫn như cũ vẫn là không có cơ hội có thể nói xong. Đừng có gấp a, cuối cùng đầu phiếu phía trước hệ thống không phải đều sẽ báo người sói trận doanh hòa hảo người. Trận doanh còn thừa nhân số sao? Thì thật thông qua người sói còn thừa số lượng, liền đại khái có thể phán đoán ra, chết chính là người sói vẫn là người tốt. Các ngươi hiện tại xảo cái gì đâu? Từ Lỗi thoạt nhìn bị thương không rõ. Các ngươi còn không bằng thương thảo một chút. Có cứu hay không hắn đâu? Mở miệng người nói chuyện là Khải Nhân. Hắn ngữ khí không nóng không lạnh. Chỉ là trên mặt tươi cười như cũ. Hắn này một câu nhưng thật ra đánh thức không ít người. Người sói thân phận cũng không phải hoàn toàn không thể xác nhận. Mỗi một lần chính thức bắt đầu phiếu phía trước, liền có thể căn cứ phía trước tử vong nhân số cùng hệ thống báo nhân số tiến hành đối lập. Do đó phán đoán ra tử vong người chơi thân phận tới. Lần đầu tiên đầu phiếu phía trước hệ thống không có tiến hành báo. Là bởi vì toàn viên cụ ở duyên cớ. Cho nên, trận doanh còn thừa nhân số là từ lần thứ hai đầu phiếu bắt đầu báo. Hệ thống tiến hành bỏ phiếu kín. Nguyên bản là tăng lên người tốt trò chơi khó khăn, làm đại gia khó có thể từ đầu phiếu chỉ hướng tính đi lên phán đoán người sói tồn tại. Nhưng là, hệ thống cho đại gia đóng lại một cánh cửa, lại cũng cho đại gia khai một đạo cửa sổ, đó chính là đầu phiếu trước trận doanh còn thừa nhân số báo. Từ đêm qua còn thừa nhân số báo chung, đại gia có thể biết được. Ở ngày đầu tiên chết đi 6 hào Bùi Thượng Minh cùng 7 hào Hoa Hồng. Bọn họ đều là người tốt. Hơn nữa, ở ngày đầu tiên ban đêm, có một người tốt trận doanh thành viên chuyển hóa trở thành người sói. Cái này tân người sói, có khả năng là dã hài tử, cũng có khả năng là đạo tặc. Từ ngày hôm qua đầu phiếu lúc sau cho tới hôm nay buổi sáng, lại đã chết 2 người. Một cái là bị phiếu chết 9 hào Đại Hổ, một cái chính là trước mắt chết ở phòng khách bị bắn chết Lisa. đồng dạng thông qua hệ thống trận doanh còn thừa nhân số bá báo. Liền có thể cơ bản phán đoán bọn họ hai người thân phận. Cùng với hiện tại ở chỗ này thảo luận Lisa có phải hay không lang. Còn không bằng mau chóng biết rõ ràng trước mắt trạng huống sinh ra nguyên nhân. Cứu hắn đi, võ chi nhân nói chuyện. Chỉ là hắn nói chuyện phía trước, nhìn Khải Nhân liếc mắt một cái, cũng đối hắn lộ ra một cái mỉm cười, mới ngược lại đối mọi người nói, có thể giải thích trước mắt tình huống, cũng chỉ có Từ Lỗi. Hắn còn chưa chết, chúng ta tổng không thể thấy chết mà không cứu. Ta biết đại gia sợ hãi cứu đến người sói, nhưng là, vạn nhất Từ Lỗi căn bản không phải người sói mà là người tốt đâu. Phải biết rằng, ta ngày hôm qua liền nói quá, Lisa là người sói, nàng chính mình cũng nhảy lang, như vậy sát nàng người, là người tốt xác suất muốn xa xa lớn hơn là người sói, võ chi nhân nói. Buổi sáng thời điểm, đại gia cơ bản chính là 6 giờ liền mở cửa ra tới. Sau đó cho nhau đánh thức, bởi vậy bài trừ phòng khách hai người là ở 6 giờ lúc sau hạ đến phòng khách hơn nữa phát sinh xung. Đột tình huống, hơn nữa từ bọn họ trên người vết thương cùng vết máu xem. Cũng đã qua thời gian rất lâu. Hành, cứu tỉnh hắn đi, chúng ta tổng muốn hỏi rõ ràng. Không chuẩn Từ Lỗi chính là tối hôm qua tìm được đường sống trong chỗ chết con mồi. Không chuẩn hắn còn nhìn thấy toàn bộ người sói đâu, 12 hào Trương Kiến gật đầu một cái tán thành. Cứu tỉnh Từ Lỗi, đại gia đâu, võ chi nhân nhìn quanh bốn phía. Nhìn quét mọi người liếc mắt một cái. Ta đồng ý, Hoàng Phủ Tĩnh tựa hồ có chút sợ hãi Lisa thi thể. Xa xa mà tránh ở một bên. Ở võ chi nhân nhìn phía nàng thời điểm. Nàng dẫn đầu hoang mang rối loạn gật đầu đồng ý. Triệu Đại Bằng sắc mặt như cũ thập phần khó coi. Cũng so ngày hôm qua càng thêm tiểu tụy. Nhưng tốt xấu hắn hôm nay không có uống rượu. Đương nhiên, có lẽ cũng là vì phòng khách rượu quầy đều bị đánh nghiêng duyên cớ. Hắn nhìn chằm chằm Lisa thi thể xem, thần sắc âm tình bất định, đường võ chi nhân nhìn phía hắn thời điểm, hắn cũng chất phác gật gật đầu, Khải Nhân còn lại là vẻ mặt không sao cả mà nhún vai. Tuy rằng hắn hiện tại mặt ngoài thoạt nhìn đối hết thảy đều không sao cả bộ dáng, nhưng là trong lòng lại càng thêm bực bội lên. Chẳng sợ, Bạch Quý đối hắn ám chỉ quá Tề Tư Nguyên không có việc gì. Hơn nữa, hắn làm người giữ mộ, từ tối hôm qua bắt đầu cho tới nay mới thôi cũng chỉ thu được 9 hào đại hổ cùng 10 hào ly gia thân. Phận hệ thống thông chi, bởi vậy có thể thấy được Tề Tư Nguyên khẳng định là không có tử vong. Nhưng Khải Nhân như cũ là vô pháp khống chế chính mình nội tâm sầu lo. Ở Bạch Quý cũng tỏ vẻ đồng ý cứu người lúc sau. Thanh Phong cũng chỉ có thể nhún vai thối lui đến một bên. Đem cứu người vị nhường cho Nguyễn Băng. Nguyễn Băng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức tiến lên đối Từ Lỗi tiến hành thi cứu. Chữa bệnh túi cấp cứu gì đó đồ vật. Trong đại sảnh liền có. Tuy rằng rượu quầy đánh nghiêng. Nhưng là chữa bệnh bao lại không có hư hao. Liền tính là hỏng rồi cũng không quan trọng. Bởi vì lầu ba còn có một phần, nhưng thật ra Phạm Vi thấy được đại gia bộ dáng, nhịn không được ở một bên nói mát, các ngươi cứu đi, cứu trở về tới là cái lang mới xuất sắc chỉ là. Lúc sau liền không có người lại để ý tới hắn, đợi vài phút lúc sau, Khải Nhân rốt cuộc nhịn không được, tìm cái lấy cớ liền phải rời đi, lúc này đại gia lực chú ý cơ bản đều ở Từ Lỗi trên người. Đảo cũng không ai nói cái gì, chỉ là Khải Nhân đi tới cửa thời điểm, Bạch Quý đuổi theo ra tới giữ chặt hắn, nhẹ giọng nói, Tư Nguyên ca sẽ không có việc gì, người tốt nhất đừng rời đi lâu lắm mơ siêu có người ở làm cục. Đừng làm cho hắn trở về thời điểm, tình huống nơi này trở nên vô pháp khống chế, Khải Nhân lại nhìn chằm chằm Bạch Quý đôi mắt nhìn. Một hồi, Bạch Quý chỉ là mỉm cười nhìn thẳng hắn. Cuối cùng Khải Nhân gật gật đầu, rời đi biệt thự, hơn 20 phút sau, Khải Nhân về tới biệt thự, hắn bên người vẫn như cũ vẫn là không có Tề Tư Nguyên. Khải Nhân đầu tiên liền đi nhìn đông tường rác rưởi thông đạo. Nơi đó đã bị mở ra, thực rõ ràng, ít nhất đến đông đủ tư nguyên rời đi biệt thự mới thôi. Hết thảy đều là dựa theo hắn đã định kế hoạch đi đi. Nhưng là đồng thời, Khải Nhân cũng ở kia phụ cận phát hiện rất nhiều hỗn độn dấu chân cùng dấu vết để lại. Nói cách khác, ngoài ý muốn là ở Tề Tư Nguyên rời đi biệt thự hậu phát sinh. Kia cho thấy, Tề Tư Nguyên rời đi biệt thự lúc sau, cũng không có hoặc là nói hắn không thể đủ dựa theo nguyên kế hoạch xuyên qua sân gôn đến phía đông. Trong rừng cây đi, hết chương.